U La Ma Đế, chương 242, 7 tầng, góc truyện audio.com, Hồng Tán Ngọc Cô, Thạch Hạo đối chiếu, quả nhiên, nấm mở như dù, dễ chui như ngọc gần như trong suốt mà dù quan thì là đỏ tươi như lửa cháy. Loại này nấm xác thực có độc nhưng là, độc tính là có thể bỏ đi, mà đi độc về sau, đây chính là cực phẩm mỹ vị. Xác thực có nhất định tăng lên tu vi hiệu quả, nhưng vô cùng yếu, đối với dưỡng hồn còn có chút trợ giúp, đối với Bỉ Ngạn đến nói, vậy thì có thể bỏ qua không tính. Thạch Hạo cũng không thèm để ý, đem Hồng Tán Ngọc Cô nhổ xuống, ban đêm có thể nấu cái mỹ vị nấm nấm canh. Hắn lại đi tìm một cái khác điểm sáng, cái này cũng không cần lên cây đào đất liền mọc trên mặt đất, chỉ là một gốc hết sức bình thường linh dược đối luyện thể cảnh có dùng, với hắn liền nửa điểm hiệu quả cũng không có. Hái, ngược lại có không gian linh khí. Thạch Hạo tiếp tục đi tới, thỉnh thoảng liền mở ra tham linh la bàn quét một cái. Hắn đã trải qua có kinh nghiệm, linh vật cấp bậc sẽ dùng điểm sáng mạnh yếu đến khác nhau. Cũng thế, cái này dò xét nguyên lý chính là đặc thù khí tức chấn động, khí tức càng mạnh càng sáng, mà khí tức mạnh bình thường liền đại biểu linh vật như bức. Như thế, có chút vừa nhìn liền rất ảm đạm điểm sáng Thạch Hạo liền không đáng kể. Người cũng không cần quá mù quáng. Tô Mạn Mạn nhắc nhở, bình thường linh vật xác thực có thể như thế dò xét nhưng là, nếu như là thành tinh cỏ cây, hoàn toàn có thể thu lại bản thân khí tức ngụy trang thành bình thường linh dược, có chút bảo vật cũng sẽ tự hối, nhìn qua hết sức bình thường. À, còn có thể dạng này. Không có cách nào, Thạch Hạo chỉ có thể thấy một điểm sáng liền đi điều tra một cái. Tại bên trong vùng rừng rậm này, linh dược vẫn là rất nhiều, cơ bản dùng một sao làm chủ, này liền để Thạch Hạo bề bộn nhiều việc, đến từng cái xem xét, vạn nhất thật có gốc kia chi tinh, chẳng phải là bỏ lỡ cơ duyên. Cứ như vậy, Thạch Hạo bận rộn một cái ban ngày, thế mà nhanh muốn đem hắc linh giới chất đầy. Thu hoạch này có thể nói là phi thường kinh người, sẽ bị người hái thuốc hâm mộ chết, nhưng là Thạch Hạo lại là im lặng cực kỳ, bởi vì phần lớn linh dược đều là một sao cấp bậc đối với hắn tu vi tăng lên không hề trợ giúp. Đêm đó, Thạch Hạo bắt đầu nấu nấm nấm canh, hắn đối thức ăn ngon cực cảm thấy hứng thú, có thể nói, trừ tu luyện ra, đây là hắn lớn nhất niềm vui thú. Tại nguyên thừa diệt trong trí nhớ, hắn cũng tìm được rất nhiều thực đơn cùng nấu nướng thủ pháp, tay nghề có thể nói phi thường tốt, lại thêm nguyên liệu nấu ăn thượng thừa, để Tô Mạn Mạn cũng là khẩu vị mở rộng, uống liền ba chén canh, để bụng nhỏ đều là phồng lên. Không được lại ăn bụng đều muốn căng nứt, Tô Mạn Mạn một bên tìm tòi lấy bụng, một bên còn tại cố gắng uống vào. Chó vàng cũng là liếm lấy vui vẻ, sau đó đột nhiên ngừng lại, bắt đầu hoài nghi chó cuộc đời. À, ta không phải chó sao? Ta làm gì thích uống canh, còn là làm canh. Ban đêm, bọn hắn đáp hai cái lều vải, Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn một người một cái, chó vàng thì là nằm ở bên ngoài, gia hỏa này là bị Thạch Hạo ở lại bên ngoài canh gác. Thân là một cái chó, nếu là liền cái chạm canh gác cũng thả không tốt, không bằng làm thịt bữa ăn ngon. Còn tốt, ban đêm đồng thời không có phát sinh cái gì. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thạch Hạo trước tiên rời giường, hắn tay cầm linh thạch trực tiếp dùng cửu chuyển lược thiên kinh. Góc truyện audio.com rút ra năng lượng trong đó, dạng này hấp thu hiệu suất thậm chí muốn vượt qua bất luận cái gì trận pháp, bởi vì trận pháp còn có một cái đem linh thạch năng lượng chuyển hóa quá trình, nhưng cửu chuyển lược thiên kinh cũng không cần, một bước đến nơi. Chờ hắn làm tốt cơm sáng về sau, mới thấy Tô Mạn Mạn lười biếng ra lều trải. Người từ trước tới giờ không tu luyện sao? Thạch Hạo hỏi, tu luyện có gì vui? Tô Mạn Mạn hỏi lại, ngươi không cảm thấy, không nên đem có hạn sinh mệnh như thế tiêu xài sao? Thạch Hạo không khỏi lắc đầu, nữ tử này bối cảnh vô cùng thâm hậu, tiện tay lấy ra ngự hỏa đan đều có tăng lên tu vi hiệu quả, nếu là nàng đồng ý tu luyện, cái kia cho dù là một con heo, cũng có thể sinh sinh bồi dưỡng thành tài. 10 phần tùy hứng a. Ăn xong điểm tâm, bọn hắn tiếp tục tìm kiếm. Tam Hà Sâm Lâm quá lớn, muốn lục soát một lần, không có mấy tháng là mơ tưởng, lại nói, chi tinh cũng không phải sinh trưởng ở một nơi nào đó liền bất động, thành tinh liền có chân, có thể chạy loạn khắp nơi. Cho nên, muốn tìm được độ khó quá cao. Đúng là như thế, Thạch Hạo mới phát giác được chính mình có khả năng đắc thù, nếu không muốn cùng Bỉ Ngạn quan tự tại dạng này cường giả cạnh tranh, hắn lại thế nào tranh đến qua đây? Nhoáng một cái đã là 10 ngày đi qua, chi tinh không có tìm được Thạch Hạo ngược lại là chạm đến 6 tầng trần nhà. Hắn bắt đầu xung kích 7 tầng, 6 đạo kim tuyến trói buộc lực lượng cũng khó không được hắn, chỉ là một chút bỏ ra chút thời gian, liền nhẹ nhõm thành công. Hồn hải bên trong, hồn trùng tiểu nhân đã trải qua biến thành màu tím nhạt. Khoảng cách 9 tầng đã trải qua rất gần. Thạch Hạo tin tưởng, có tham linh la bàn trợ giúp, hắn cực khả năng tại khu rừng rậm này bên trong tìm tới đầy đủ linh dược đem chính mình đưa lên 9 tầng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi tràn đầy động lực. Tiếp tục, tâm tình của hắn cũng thay đổi, trước đó là vì Chi Tinh mà đến, bây giờ lại là nhiều hơn một phần thản nhiên, có thể tìm tới, cái kia dĩ nhiên tốt, không có, vậy chỉ cần bước vào 9 tầng, cái kia đồng dạng chuyến đi này không tệ. Tô Mạn Mạn tâm thái thì tốt hơn, nàng chính là tới chơi, ngược lại có ngự hỏa đan, cái gì ảnh hưởng trái chiều còn không sợ, chỗ nào cũng dám đi. Bất quá, 3 ngày sau đó bọn hắn gặp một đầu bỉ ngạn cấp bậc hung thú, vội vàng chạy trối chết, 10 phần chật vật không chịu nổi. A, thật vất vả bỏ rơi đầu hung thú kia, Thạch Hạo vô ý thức lấy ra tham linh la bàn nhìn một chút, kinh ngạc phát hiện, lại có điểm sáng chớp động, hơn nữa theo cường độ đến xem, đây là một cái phẩm giai không thấp linh vật. Hắn vội vàng làm một cách máy móc, rất nhanh liền tìm được điểm sáng vị trí. Tô Mạn Mạn thì là lưu tại chỗ không nhúc nhích, vừa mới cái kia một trận chạy để nàng mệt đến ngất ngư. Linh vật trên mặt đất một chút liền có thể nhìn thấy. Nhưng đây cũng không phải là linh dược mà là một cái mang máu sừng hươu. Huyết dịch còn không có đông lại, nhưng đồng thời không có tản mát ra mùi tanh, ngược lại có một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc, sừng hươu bản thân thì là màu đen nhánh, cứng rắn như tinh thiết. Đây là, hắc thiết sừng hươu, Thạch Hạo lập tức tìm ra đối ứng tư liệu, đây là một loại bỉ ngạn cấp bậc hung thú thích dùng linh dược làm thức ăn, cho nên trong máu mới có thể mang theo mùi thuốc. Loại hung thú này hoàn toàn có thể, gocchuyenaudio.com, đem ra làm cùng giai linh dược dùng, đại bổ đến rối tinh rối mù. Theo nhất định góc vết tích đến xem, đây cũng là hai đầu hắc thiết hươu bởi vì lãnh địa hoặc là tranh đoạt phối ngẫu mà phát sinh chiến đấu, trong đó một đầu thậm chí đem sừng hươu đều là bẻ gãy. Ha ha, tiện nghi ta, hắc thiết sừng hươu có thể làm thuốc nhưng hiệu quả lại có chút lúng túng. Bởi vì cái này không cách nào tăng lên tu vi, nhưng đại đa số nam nhân đều sẽ thích. Tráng Dương, buông xuống vật trong tay ngươi. Đúng lúc này, một thanh âm theo nghiêng bên cạnh bên trong truyền ra, hoàn toàn là mệnh lệnh thức ngữ khí. Xa xa xa, lá cây đong đưa, liền thấy một tên nam tử sải bước đi ra tới, nhìn qua gần 30 tuổi dáng dấp toàn thân áo trắng. Nhưng ở nơi này hành tẩu, trừ phi thường thường đều dùng cương kình bảo vệ, nếu không rất dễ dàng liền làm bẩn quần áo, mà tiêu hao như thế tại hung thú dày đặc trong khu rừng rậm nguyên thủy hiển nhiên là một cái ngu xuẩn cách làm. Bởi vậy, trên người hắn áo trắng che kín vết bẩn. Cách chương.